Chương 2067, cuối cùng thắng thua, 1. Một đạo hồng mang hiện lên, mấy chục cái thực quỷ lập tức khí hóa biến mất. Nhưng Đế Minh Quyết lại nhìn xem kết giới chỗ, chậm rãi nhíu mày. Là ảo giác của hắn sao? Lần này thực quỷ thực lực, giống như so với một lần trước mạnh một chút. Mà kết giới năng lượng, lại là giảm bớt. Ba tu chân đại lục, Long Đằng học viện. Phi Long Thành Trung ương khói bụi tan hết, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Vô luận là Sở Thiên Hữu vẫn là Quân Mộ Nhan, đều vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, mặt như giấy tuyên. Đám người một nháy mắt nín thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm vỡ vụn trên đài cao một màn. Cuối cùng, áo trắng nhuốm máu thiếu nữ, chậm rãi khơi gợi lên khỏe môi. Tái nhợt thảm đạm dung nhan, tựa như là nhạt nhẽo bầu trời, nhiễm lên hồng hà, tươi đẹp tuyệt luân. Mà đối diện Sở Thiên Hữu thì đột nhiên phun ra một ngụm mở máu. Một đạo vết thương thật lớn từ lồng ngực của hắn vỡ ra, kia vết thương sâu đủ thấy xương, ly tâm mạch bất quá một tấc xa. Mà cái này hiển nhiên cũng không phải là hắn tránh đi yếu hại, mà là đối thủ thủ hạ lưu tình. Sở Thiên Hữu thân thể đột nhiên lung lay, nhanh chóng dùng xích diễm kiếm chống đỡ mình, mới không có triệt để đổ xuống. Mờ mịt trong mắt chậm rãi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn thua tại thật sự so đấu bên trong. Hắn vừa hờ y ma bại bởi Quân Mộ Nhan một cái bất quá 20 tuổi, kim đan nhất giai thiếu nữ đội trưởng Sở lão đại, ngươi không sao chứ? Kỳ Lân đội viên nhao nhao tuân đi qua, đầy mặt lo lắng. Sở Thiên Hữu kinh ngạc nhìn đối diện Quân Mộ Nhan, một hồi lâu sau, mới lộ ra một cái thảm đạm tuyệt vọng tiêu dung, chậm rãi lắc đầu. Hắn mở ra khô nước nhuốm máu môi, không lưu loát, cơ hồ dùng hết toàn thân hắn khí lực, phun ra ba chữ, ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Phi Long Thành triệt để sôi trào. Thắng thắng được vờ ơ y ma là Tiêu Diêu đội, vờ ơ y ma là Quân Mộ Nhan Kỳ Lân đội thua, bại bởi một cái bảy người đội ngũ. Cái này sao có thể? Mỗi người trên mặt đều là chấn kinh, là hãi nhiên, là hoàn toàn mộng bức khó có thể tin. Long Đằng học viện mạnh nhất đội ngũ, tử vân giới thế hệ trẻ tuổi bên trong ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tổ hợp, vờ ơ y ma bại bởi Thương Lam giới không có danh tiếng gì đội ngũ. Mà Long Đằng học viện từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên kiêu, càng là bại bởi một cái hệ phụ trợ nhạc công. Cái này khiến từ trước đến nay cao cao tại thượng tử vân giới các tu sĩ sao có thể tiếp nhận, càng thêm không thể nào tiếp thu được, là Kỳ Lân đội viên khác. Nói đùa cái gì, chúng ta Kỳ Lân đội làm sao lại thua? Tiết Hoài Lục trên mặt nổi gân xanh, điên cuồng mà gầm thét, ta không tiếp thụ, chúng ta làm sao có thể bại bởi một đám đến từ Thương Lam giới phế vật rác rưởi hứa nghệ cu nở dê thét to. Đu nờ dê, chúng ta còn không có thua, chúng ta còn có sức liều mạng. Quân Mộ Nhan, đừng tưởng rằng ngươi dùng quỷ kế thắng đội trưởng một chiêu nửa thức, đã cảm thấy Tiêu Diêu đội thắng, đừng nói Tiết Hoài Lục cùng Hướng Nghệ, liền liên tục tăng lên bên trong hạo, Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi bọn hắn, cũng đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Tại tất cả mọi người trước mặt, 10 người đánh 7 người, kim đan cao giai đối kim đan sở giai, bọn hắn nếu là nhận thua. Về sau nơi nào còn có mặt tại Long Đằng tiếp tục chờ đợi? Sở Thiên Hữu nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Tiết Hoài Lục tinh thần chấn động, hoán độc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diêu đội đám người, chân chính tranh tài hiện tại mới bắt đầu đâu, tiếp xuống, ta Kỳ Lân đội cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiết Hoài Lục lúc này vô cùng phách lối. Hắn cảm thấy mình có phách lối tiền vốn. Bởi vì lúc này Tiêu Diêu đội mỗi người đều đã mình đầy thương tích. Linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tấu chương xong.